Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, vô địch thái thản, cái gì, Thủy Lân Vương trực tiếp mộng, cái gì gọi là bất ngờ, cái này hắn a là được, Độc Long Vương biến sắc, gắt gao trừng mắt Thủy Lân Vương, quát, nghịch đồ, ngươi có phải hay không cùng Bắc Cảnh Chi Vương dự mưu tốt? Dẫn dụ vi sư đến đây tiến hành mưu hại. Thủy Lân Vương cực độ bối rối, kêu rên nói: sư phụ, Bắc Địa loạn thành như thế, ngươi không phải không nhìn thấy? Ai có thể ngờ tới lúc này Bắc Cảnh Chi Vương sẽ đến gấp rút tiếp viện ta? Độc Long Vương ngẫm lại cũng thế, chuyện này quá hắn a không có đạo lý. Nhà mình hậu viện cháy, không quan tâm, ngược lại nhiệt tâm chạy tới cứu hàng xóm. Đây cũng quá thánh mẫu địa mà ni Bắc Cảnh Chi Vương lòng nhiệt tình a. Độc Long Vương khóe miệng co giật, không biết nên làm vẻ mặt gì. Cảm khái nói, đồ nhi, ngươi tìm cái tốt chủ nhân a. Thủy Lân Vương cực độ im lặng, nói thật, trong lòng của hắn thế mà có chút cảm động. Vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện như thế trượng nghĩa. Lão Quy quản gia, đại vương, làm sao bây giờ? Bắc Cảnh Chi Vương nhanh tới cửa. Thủy Lân Vương vội vàng nhìn về phía sư phụ, một viên tim nhảy tới cổ rồi, gấp đến độ một đầu là mồ hôi, nói: sư phụ, ngươi nhìn cái này. Độc Long Vương cười ha ha nói: thôi được, vi sư đang muốn chiếu cố Bắc Cảnh Chi Vương, để hắn vào đi. Thủy Lân Vương lập tức xông Lão Quy quản gia nháy mắt ra dấu. Việc này nào? Lão Quy quản gia thở dài, im lặng lắc đầu, phối hợp xoay người đi. Không lâu, Lão Quy quản gia nện bước tiểu toái bộ, dẫn Trầm Luyện đi vào cung điện. Trầm Luyện ánh mắt quét qua chỗ ngồi hoa bào lão giả không giận tự uy. Thủy Lân Vương bó tay đứng ở một bên, hướng hắn nhìn qua, tựa hồ có chút chột dạ, cười khan hạ. Hoa bào lão giả đứng dậy, hừ lạnh nói: Bắc Cảnh Chi Vương thật là lớn tên tuổi, bản tọa có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi một tiếng vương thượng? Trầm Luyện chắp tay ở phía sau, thản nhiên nói: Độc Long Vương, ngươi chẳng những muốn xưng hô bản vương vì vương thượng, còn muốn hướng bản vương quỳ xuống hành lễ. Nghe vậy, hoa bảo lão giả hóa đá giống như yên lặng. Thủy Lân Vương thần sắc kịch biến, trợn to trong mắt nhìn xem Trầm Luyện, không thể tin được chính mình nghe được. Mặc dù ngoại giới nghe đồn Độc Long Vương là truyền kỳ cấp 8 trên dưới, nhưng hắn biết rõ sư phụ thâm bất khả chắc, cũng đã tấn thăng đến truyền kỳ cấp 10, không phải Hắc Hà Vương có thể so sánh. Ha ha, ha ha. Độc Long Vương ngẩn người về sau, cười to lên, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Sau một khắc, bỗng nhiên, trên người hắn nâng lên một tầng mang ánh sáng, màu sắc sung mãn, không có một tia tạp chất, cho người ta một loại hoàn mỹ không một tì vết cảm nhận. Thần uy hạo đãng, đây là truyền kỳ cấp 8, hoàn mỹ. Độc Long Vương lạnh lùng cười nói. Ngay sau đó, Độc Long Vương khí tức lần nữa tăng vọt, hoàn mỹ mang ánh sáng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ở bên ngoài lại hiện ra một tầng gần như trong suốt mang ánh sáng. Đây là truyền kỳ cấp 9, gang tấc, biết cái gì là gang tấc sao? Chỉ xích thiên nhai, truyền kỳ cấp 9 mang ánh sáng, không riêng ngăn cách đại thiên thế giới, còn siêu thoát ra ngoài, cùng đại thiên thế giới có khoảng cách. Cứ việc đây chỉ là gang tấc khoảng thời gian, nhưng ở vào đại thiên thế giới cổ xưa, lại cũng không còn cách nào chạm đến mang ánh sáng. Càng đừng đề cập đánh vỡ nó, cái này vẫn chưa xong. Độc Long Vương lạnh lẽo cười, bao trùm tại bên ngoài thân mang ánh sáng lần nữa biến hóa. Bên ngoài tầng kia gần như trong suốt mang ánh sáng tiếp tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch. Trương, dần dần triệt để trong suốt. Đây là chuyển kỳ cấp 10. Vô hạn, cái gọi là vô hạn, chính là chỉ chuyển kỳ của ta thế giới cùng đại thiên thế giới. Cách vô hạn xa khoảng cách xa, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể tiếp cận ta, tổn thương đến ta, thậm chí làm ta đắm chìm trong thời gian trường hà bên trong lúc. Liền ngay cả ánh sáng âm hà nước đều không thể chạm tới ta, mà ta lại có thể tại thời gian trường hà bên trong tẩy luyện, thăng hoa, cuối cùng hóa thân thần thánh vĩ đại, tấn thăng sử thi cấp. Độc Long Vương liên tục 3 lần biến hóa, triển lộ ra cường đại, tuyệt luân thực lực, tựa hồ khoảng cách cái kia sử thi cấp, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước dáng vẻ. Cường hoành thần uy nghiền ép bát hoang, không ai bì nổi, tựa hồ chỉ kém một viên càn khôn quả, mà hắn lần này biểu hiện ra, hiển nhiên là vì đe dọa Trầm Luyện, nhưng là Trầm Luyện liếc xéo, khóe miệng nổi lên một tia miệt thị, năm ngón tay hư nắm ở giữa, đầu hổ chùy nổi lên, lôi hồ tóe thả, quấn quanh, hắn không nói hai lời, trực tiếp một cái búa đập tới. Ngươi, gặp tình hình này, Độc Long Vương tức giận bốc lên, mở ra vô hạn cấp truyền kỳ mang ánh sáng, không trốn không né. Không biết tự lượng sức mình, hắn tin tưởng vững chắc, trừ cái kia 16 vị sử thi cấp lão quái, thế gian còn không có cái gì lực lượng có thể chạm tới hắn. Bất luận cái gì công kích đều có khoảng cách, mà khi ngươi nắm giữ vô hạn khoảng cách, bất kỳ cái gì lực lượng tại xung kích đến trên người ngươi trước đó, đều sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Lại thế nào tổn thương đến ngươi đây? Đây chính là truyền kỳ cấp 10. Vô hạn lực lượng, đầu hổ chùy đập tới. Ầm vang một tiếng vang trầm. Độc Long Vương thoáng chốc ôm bụng, khom người như tôm, trong mắt cơ hồ vỡ mất ra. Toàn bộ Thủy Lân cung chấn động kịch liệt. Độc Long Vương vô hạn mang ánh sáng vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Toàn thân run rẩy dữ dội, có loại khoảng cách tử vong chỉ có gang tấc khủng bố cảm giác. Ngươi mới vừa nói đến vô hạn, chẳng biết ngươi cùng tử vong đến gần vô hạn là dạng gì cảm giác. Trầm Luyện cười khẩy nói, ngươi, Độc Long Vương hoảng sợ muôn dạng, một bên Thủy Lân Vương cùng lão quy quản gia toàn bộ nhìn ngây người, ngốc như gà gỗ. Quá rung động, cái nháy mắt sau, da đầu tê dại Độc Long Vương không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên lật tay lấy ra một khối da, thật dày, màu bạch kim, ẩn ẩn lóng lánh ánh lửa, mang theo yêu dị mà huyền ảo hoa văn. Vị đại ti tan thần, ta hiến tế gian lận năm thọ nguyên, xin ban cho ta lực lượng. Độc Long Vương phun ra một ngụm tinh huyết, nhiễm tại khối kia trên da, sau đó lại đem khối kia ra hướng chính mình trên ngực nhấn một cái, chỉ thấy hắn hai tóc mai tóc đen cấp tốc nhiễm trắng, khuôn mặt lập tức già đi rất nhiều, nếp nhăn khắc sâu tựa như vỏ cây, tất cả đều là thật sâu nếp uốn. Nhưng liền tại cái sau sát na, thân thể của hắn bỗng nhiên biến hóa, khí tức vô hạn kéo lên, toàn thân biến cao biến lớn, đạo đạo như sắt thép cơ bắp hở ra, cuối cùng Độc Long Vương hóa thân thành người khổng lồ titan, thân cao 100 mét, màu da bạch kim, con mắt phát ra hào quang màu vàng, chỗ sâu trong con ngươi chớp động lên cường đại áo thuật lực lượng chấn động, hủy thiên diệt địa. Trầm Luyện thấy được a, khi thần thông pháp thuật cường hóa đến cực hạn, thì sẽ tiến hóa thành cấp bậc cao hơn lực lượng, tên là áo thuật, đây là sử thi cấp lão quái chuyên môn lực lượng, bất luận một vị nào sử thi cấp cổ sư, đều là một thiên to lớn mà ầm ầm sóng dậy sử thi. Thông qua hiến tế cùng ca tụng phương thức đến ngưng tụ cường đại, tuyệt luôn áo thuật lực lượng. Thời khắc này Độc Long Vương, mượn nhờ vô địch thái thản một khối da, thông qua hiến tế thọ nguyên cùng ca tụng phương thức, hóa thân thành người khổng lồ Titan, từ đó tạm thời thu được sử thi cấp áo thuật lực lượng. Sư phụ, không muốn thấy một màn này. Thủy Lân Vương hãi hùng khiếp vía, sắc mặt thảm trắng, Độc Long Vương tế ra cái này sát chiêu, rõ ràng là muốn liều mạng, mà hóa thân người khổng lồ Titan, trừ trả giá đắt cực lớn, còn kèm theo nguy hiểm to lớn. Độc Long Vương tâm trí có khả năng bị Titan thần ăn mòn, từ đó biến thành tàn bạo giết chóc thái thản, địch ta không phân. Thủy Lân Vương sợ hãi mình đã bị liên lụy, cảm thụ vô địch thái thản khủng bố, tại áo thuật tẩy lễ dưới, run rẩy chết đi. Độc Long Vương cười gằn ca tụng, bày ra thi triển Kamehameha tư thế, khủng bố năng lượng tại song trưởng của hắn ở giữa ngưng tụ, cấp tốc hóa thành một đoàn sắc thái lộng lẫy năng lượng cầu. Ngay sau đó, năng lượng cầu nhất bão mà ra, cũng biến hóa thành rắn hổ mang hình thái, có 10 mét thô, mở ra miệng to như chậu máu, sông trầm luyện bổ nhào về phía trước mà tới, áo thuật ngạc mộng kịch độc, Độc Long Vương liều mạng, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, đây mới là hắn có thể tại Trung Nguyên sống yên phận căn bản, thực lực cường đại. Dạng này mới có chút ý tứ, Trầm Luyện Xâm Nhiên cười một tiếng. Lúc này hóa thân Thâm Uyên Bạo Hổ, vung lên đầu hổ chùy đối diện đánh tới hướng rắn hổ mang. Lúc này, Thủy Lân Vương ôm lấy lão quy quản gia nổi điên cũng giống như trốn xa. Sau lưng bộc phát khí tức chấn động để bọn hắn dùng mình. Oanh! Không cách nào hình dung hai cỗ cường đại lực lượng va chạm vào nhau. Thủy tinh cung trong chốc lát vỡ vụn tứ tán. Nhưng mà nước sông không có ngã thổi vào. Bởi vì khủng bố sóng xung kích còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Thế là tiếp xuống xuất hiện hắc hà chi thủy dựng thẳng 100 mét rung động hình tượng. Két, ken két, Độc Long Vương nghe được băng liệt tiếng vang. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không máu, rắn hổ mang liên tiếp đứt từng khúc, sụp đổ tản ra, mà Trầm Luyện đầu hổ trì thế không thể đỡ, tiếp tục đánh thẳng tới, đánh nát hắn áo thuật, sau đó bạo kích trên lồng ngực của hắn, hủy diệt lực lượng cuốn tới, Độc Long Vương phun máu tươi tung tóe, con người tan rã ra, lập tức đã mất đi toàn bộ ý thức. Khối kia thái thản ra, bong ra từng mảng xuống tới. Độc Long Vương cấp tốc thu nhỏ, thôn phệ đồng hóa, Trầm Luyện đã sớm nghĩ săn giết chân long. Hắn long tâm cổ cần, thất thải thần long vảy ngược cũng cần. Chỉ có chân long mới có thể đi vào một bước cường hóa bọn chúng. Đại lượng bùn trạng dịch nhờn thác nước giống như bay ra. Đem Độc Long Vương một quyển thu vào thân thể. Cùng lúc đó, trên cổ hắn cái kia phiến vảy ngược cũng là chiếu lấp lánh, trở nên càng thêm ngăn nắp mấy phần. Một lát sau, thôn phệ đồng hóa hoàn thành, y nguyên duy trì lấy Thâm Uyên Bạo Hổ hình thái Trầm Luyện. Nhịp tim ù ù như tiếng sấm, hắn tâm thần khẽ động, lập tức trên cổ truyền đến có chút nóng cảm giác. Từng mảnh thất thải lân phiến ngưng tụ mà thành, bao trùm hướng toàn thân, không riêng gì cánh tay phải, mà là toàn thân cao thấp. Mỗi một chỗ, Thâm Uyên Bạo Hổ cộng thất thải long lân, cái này có lẽ chính là Lý Vô Hương, rượu sương mù, chỗ tỏ rõ thiên cơ. Trầm Luyện kích hoạt lên long tâm cổ cùng thất thải thần long vảy ngược. Hắn lực lượng lập tức chợt tăng 3 lần không chỉ, hắn lực lượng càng lớn, chu thiên thần khí bộc phát ra thần uy liền càng mạnh. Đây là một lần bay vọt thức trưởng thành, mà lại không chỉ có như thế. Trầm Luyện nhặt lên thái thản ra, lẩm bẩm, rốt cục tìm hiểu được như thế nào sử dụng những này thần thánh chi vật, đồng dạng là thần thú một bộ vị, côn bằng chân huyết, thất thải thần long vậy ngược là có hoạt tính, dễ dàng kích hoạt hòa luyện hóa, mà bạo phong hổ thần chi nha, phượng linh, thái thản ra đều là ra vì loại nào đó trạng thái ngủ đông, cần hiến tế mới có thể kích hoạt. Tại hổ giới thời điểm, bọn hắn liền là thông qua hiến tế đến sử dụng răng nanh lực lượng. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này, Trầm Luyện trầm ngâm nói. Lúc này, Thủy Lân Vương xám xịt chạy trở về, xem xét, không gặp Độc Long Vương, cũng không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì. Đột nhiên, minh bạch cái gì, không nói hai lời lễ bái Trầm Luyện, ngữ khí muốn bao nhiêu thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn, đều rơi lệ, nói. Vương thượng ân cứu mạng, sinh tử vì báo. Trầm Luyện liếc mắt Thủy Lân Vương, nói, dẫn ta đi gặp Độc Long Vương dưới trướng, hắn muốn hiến tế. Hết chương.